Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2236, Định Hải Thần Châm. Nếu bàn về đối với chân thủy khống chế, không nghi ngờ chút nào Cộng Công mới là thiên hạ đệ nhất nhân. Trương Bách Nhân dù sao chỉ có thể phát huy ra Cộng Công chân thân 8 phần 10 sức mạnh. Cùng mới đoạt thân thể sống lại Tổ Long so ra, nhưng cũng nửa cân 8 lạng. Tổ Long Cương vừa trọng sinh, một thân thực lực có thể có đỉnh cao 5 phân, liền tính là không tồi rồi. Bất quá Tổ Long thắng ở chân thân phục sinh, chính là tự mình điều động lực lượng pháp tác, còn có bản mệnh Long Châu gia trì, khống chế nhập vi, một phần sức mạnh có thể phát huy ra hết sức mạnh. Trương Bách Nhân tuy rằng thực lực so với Tổ Long mạnh một bậc, nhưng Cộng Công chân thân dù sao không phải là chính mình đã tu luyện. Như đối mặt với địch thủ, nghiền ép thời gian cũng còn tốt, như chờ cảnh giới cao thủ quá chiêu, suy tàn chính là chuyện sớm hay muộn. Cao thủ quá chiêu, chỉ tranh chút xíu, trong nháy mắt mấy triệu thủy tộc biến thành tro bụi, trở thành tiên thiên thần thủy hạ bia đỡ đạn. Lão Quy nhìn được xỉ và mắt sắp nứt. Trương Bách Nhân, ngươi như vậy há có cường giả phong độ? Trương Bách Nhân lặng lẽ, trong phút chốc thu ba đầu sáu tay, sau lưng thần quang tụ tập, một lần nữa co vào bên trong cơ thể, hóa thành Cộng Công chân thân, mặt không thay đổi cùng chư vị ma thần quá chiêu, dưới chân bộ pháp đang từng bước lùi về sau. Trương Bách Nhân đối mặt với dắt tay nhau mà đến cường giả khắp nơi, lại thêm tứ hải long khí áp chế, chỉ có thể lựa chọn lùi về sau. Ra tay, các người còn không mau mau ra tay, rút ra Định Hải Thần Châm. Tổ Long quay đầu căm tức nhìn đạo môn cao chân, muốn rút ra Định Hải Thần Châm, vẫn cần đánh vỡ Vũ Vương Phủ để phong ấn. Đào Hoàng Cảnh chắp hai tay sau lưng, không ngừng nhanh chóng tính toán. Đại Đô Đốc trong bóng tối cùng ta truyền tin, từng nói Tổ Long trở về. Định Hải Thần Châm chính là ngày sau cùng hải tộc tranh đấu then chốt. Nếu đem bảo vật này tiếp tục lưu ở nơi đây không thích hợp, vẫn cần nhân cơ hội lấy Định Hải Thần Châm đi xa. Chư vị, mau chóng ra tay, di chuyển Vũ Vương Phủ để mới có thể nhìn thấy Định Hải Thần Châm hình dáng. Đào Hoàng Cảnh quay về Linh Bảo Lão Tổ nói, đạo hữu đoạt xác hạn bạt, có rời núi nhảy xuống biển oai, này rời núi thuật trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Linh Bảo Lão Tổ nghe vậy gật gật đầu, bỗng nhiên một bước lên trước, pháp thiên tượng địa, thân hình liên tiếp cất cao, hai tay đem ở Vũ Vương Phủ để bỗng nhiên phát lực muốn đem tòa phủ đệ kia nhổ ra. Ao ao ao, phủ đệ phía dưới xiềng xích tiếng vang lên không ngừng. Chỉ thấy cái kia Vũ Vương Phủ để rung động, nhưng chậm chạp chưa từng ly khai nửa tấc. Quái lạ, vì sao rút không động này Vũ Vương Phủ để? Linh Bảo Lão Tổ gấp được đỏ mặt tía tai, quanh thân nổi gân xanh, dưới chân nham thạch hóa thành nóng bỏng dung nham. Chu vi thiên lý dung chuyển, nhưng chậm chạp không gặp Vũ Vương Phủ để rung động. Cách đó không xa, Trương Bách Nhân một trường đóng băng Huyền Minh chân thân, nhìn xuất thủ đạo môn cao chân, đầu lông mày không từ được hơi đám lên. Chư vị lão tổ, các người chẳng lẽ coi là thật uổng chiếu cố nhân tộc đại nghĩa, vì bản thân tư tâm rút ra Định Hải Thần Châm hay sao? Trương Bách Nhân, người tính mạng mình đều khó bảo toàn, lại vẫn nghĩ nhân tộc sự tình, đơn giản là ăn no rừng mỡ. Tổ Long một đôi long chảo không ngừng phá toái hư không, cuốn nát quanh thân nước biển, hướng về Trương Bách Nhân quan khiếu khóa đến. Trương Bách Nhân như núi bất động, nắm giữ thực lực tuyệt đối, cho dù đối mặt chư vị ma thần vây công rơi vào hạ phong, nhưng chỉ cần tìm được khe hở, đánh bại chư vị ma thần bất quá dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là tìm được khe hở. Chư vị ma thần sống vô số năm, tranh đấu kinh nghiệm phong phú, một khi phối hợp lại không hề kẽ hở. Nghĩ muốn tìm được khe hở là không có khả năng, trừ phi mình sáng tạo khe hở, chính mình không hấp dẫn ma thần sự chú ý, nhân tộc làm sao sẽ đơn giản như vậy mở ra phong ấn. Dễ như trở bàn tay rút ra định hải thần châm, cho tới nói cuối cùng định hải thần châm rơi ở trong tay của người nào. Kỳ thực đối với Trương Bách Nhân tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần không rơi ở hải tộc trong tay tựu được. Ngu xuẩn, nghĩ muốn rút ra định hải thần châm, chỗ then chốt chính là Vũ Vương phủ trấn phủ bia đá. Chỉ cần đánh nát trấn phủ bia đá, ở chém gãy cái kia từng căn cấu kết định hải thần châm xiềng xích, Vũ Vương phủ phong ấn một cách tự nhiên cũng sẽ bị loại bỏ. Vũ Vương thủy phủ hạ truyền đến Vô Chi Kỳ thanh âm, Vô Chi Kỳ bây giờ nhìn không nổi nữa. Theo giữa trường hội tụ ma thần càng ngày càng nhiều, thế cuộc cũng lại càng tăng không thể dự đoán. Vô Chi Kỳ lúc này không có có tâm tình ở tiếp tục mang xuống. Chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Chỉ cần nhân tộc cường giả phối hợp chính mình chém nát trấn phủ bia đá, đứt đoạn mất trói cột mình xích sát, đến thời điểm chính mình thoát vây mà ra trời cao mặc chim bay, ai có thể ràng buộc được chính mình? Trấn phủ bia đá, xiềng xích. Chúng đạo nhân nghe vậy đều là sững sờ. Cái kia xiềng xích trói cột chính là Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ bị vây ở định hải thần châm trên. Các ngươi một khi chém phá xiềng xích, Vô Chi Kỳ tất nhiên sẽ thoát vây mà ra. Thiếu Dương lão tổ không nhịn được mở miệng. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đào Hoàng Cảnh gãi đầu một cái. Thời kỳ thượng cổ bí pháp, mọi người nghiên cứu thật sự là không nhiều. Phá hủy vị trấn phủ bia đá, chớ để ý cái kia xiềng xích. Thiếu Dương lão tổ vỗ vỗ đầu trán, bị tức được có chút sọ não đau. Có bị tâm ma mê hoặc tâm thần đạo nhân, không nói hai lời trực tiếp một đạo thần thông đập về phía trấn phủ bia đá. Cái kia nguyên bản liền bị Vô Chi Kỳ mài rũa ngàn năm trấn phủ bia đá, dễ dàng hóa thành cho bụi, liền như vậy biến thành cho bụi. Trong thiên địa chợt im lặng hạ xuống trấn phủ bia đá phá nát. Biển rộng nháy mắt rời sông lấp biển, cả tòa Vũ Vương phủ để bị Linh Bảo lão tổ nhổ tận gốc. Bên trên quấn quanh xiềng xích đạo đạo giải thoát. Định hải thần châm. Định hải thần châm không có nhìn thấy, nhưng thấy được một cái chu vi 10 dặm lây dính dỉ sét loang lổ sắt quảng trường hiển lộ tại mọi người mi mắt. Vô số xiềng xích quấn quanh ở dọc theo quảng trường, theo Vũ Vương phủ bị chuyển mở, tự thấy kia xiềng xích nghênh gió liền dài, trong phút chốc hóa thành mấy chục dặm dài ngắn, ở trong nước biển không ngừng khuấy động bão táp. Vô Chi Kỳ dồn dập tiếng vang truyền ra, xiềng xích, mau chóng chém mở khóa liên. Bờ một bên Lý Thế Dân chậm rãi rút ra bên hông hiên viên kiếm, một đôi mắt nhìn về phía Ngụy Trinh, cơ hội xuất thủ đến rồi. Oanh, hư không chấn động, Lý Thế Dân nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp chém mở nước biển, hóa thành một đạo giải lụa màu tím, tựa hồ bao vây lấy chim muông trùng cá nhật nguyệt tinh thần. Một kiếm trực tiếp hướng về Vũ Vương phủ để bầu trời chư vị đạo nhân chém tới. Định hải thần châm, chấm muốn định rồi, Lý Thế Dân ra tay rồi. Định hải thần châm chính là tiền sử báu vật, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì ở người, bổ sung thêm nữ oa nương nương khí số. Nếu có thể được định hải thần châm chấn áp vận nước, ai còn có thể lật đổ Lý Đường Hoàng Triều. Oanh, giữa trường chư vị đạo nhân bị chém bay, đã thấy Lý Thế Dân thu lại kiếm quang, trôi nổi tại xiềng xích bầu trời. Lý Thế Dân, chúng ta lúc trước nhưng là nói xong rồi, trước tiên chấn áp Trương Bách Nhân, sau đó ở thu định hải thần châm. Một viên màu tím long châu ở Lý Thế Dân trong tay áo không ngừng bồng bềnh, quét mắt ngã trái ngã phải đạo môn chư vị cao chân. Lý Thế Dân chậm rãi vén tay áo lên, lộ ra trắng nõn cánh tay. Lời ấy chấm đúng là đã nói, nhưng miện hạ cũng không biết trước khác nay khác, tình thế không do người. Các ngươi nếu có thể áp chế lại Trương Bách Nhân, chờ chấm đoạt định Hải Thần Châm, lại đi giúp đỡ ngươi tiêu diệt đi, ngược lại cũng không chậm. Nói hưu nói vượn, ngươi như rút ra định Hải Thần Châm, Trương Bách Nhân mất đi bảo vệ đồ vật. Sao lại bé ngoan lưu lại nơi này trong biển cùng ngươi và ta quyết chiến? Làm chó cùng dứt dậu. Tổ Long lúc này cuống lên. Lúc này mọi người đã áp chế Trương Bách Nhân cộng công chân thân. Chỉ chờ Lý Thế Dân ra tay, liền có thể triệt để đem Trương Bách Nhân đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ai biết thời khắc mấu chốt Lý Thế Dân không đi trấn áp Trương Bách Nhân, mà là nghĩ đi trước thu phục định Hải Thần Châm. Ngươi gọi Tổ Long làm sao bây giờ? Rút ra định Hải Thần Châm, tứ hải bản nguyên mất đi áp chế, Long tộc lần thứ hai sức chiến đấu tăng vọt gấp 10 lần. Đến thời điểm sao lại có Trương Bách Nhân chạy thoát cơ hội? Lý Thế Dân không nhanh không chậm, bỗng nhiên hít một hơi, trước người hư không từng mảnh phá nát. Nước biển không ngừng cuốn ngược, đã thấy Lý Thế Dân hóa thành cao 10 trượng người khổng lồ. Hai tay bỗng nhiên đem ở cái kia quảng trường một bên. Đột nhiên dậm chân một cái, liền nghe được đất rung núi chuyển. Trong vòng ngàn dặm nước biển sao động không ngớt, cuốn lên kinh thiên động địa sóng lớn. Vô số cát đá, giả sơn, loại cá dồn dập ngã trái ngã phải. Ở trong nước biển thân bất do kỳ, không ngừng đi về sông tới, hóa thành cát bay đá chạy hình dáng. Uống, lên cho ta, Lý Thế Dân quanh thân phát lực, nhưng thấy cái kia quảng trường nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không hề dao động. Sâu kiến, đừng muốn trắng phí lực khí, định Hải Thần Châm có thể trấn tứ hải, trọng lượng so với Nhật Nguyệt Tinh Thần còn muốn trọng 3 phần. Nếu không có thôi thúc vật ấy pháp quyết, liền muốn đem rút lên. Ngươi coi chính mình là Thái Cổ Đại Thánh. Vô Chi Kỳ khinh thường trào phúng truyền ra. Sau một khắc chỉ thấy một đạo xiềng xích bay ra, bỗng nhiên hướng về Lý Thế Dân quất tới. Vô Chi Kỳ, ngươi bị trấn áp ở định Hải Thần Châm bên dưới, chẳng lẽ không nghĩ thoát vây rồi? Lý Thế Dân thân hình tránh lui. Bên hông hiên viên kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên hướng về xiềng xích chém tới. Không thể, hiên viên kiếm có vương đạo khí. Một khi chém mở khóa liên, Vô Chi Kỳ tất nhiên thoát vây mà ra. Đại vương mau chóng lui lại. Ngụy Trinh đi tới giữa trường, kéo lại Lý Thế Dân bàn tay. Bệ hạ như chém gãy cái kia xiềng xích, nhưng hợp Vô Chi Kỳ tâm ý. Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt hơi động. Hiên viên kiếm sai một ly sai ngàn dặm bỏ lỡ xiềng xích. Sau đó nói, vậy làm sao bây giờ? Đáng ghét, người này sâu kiến, dám phá hỏng ra ra chuyện tốt. Vô Chi Kỳ trong lòng đất giận dữ. Từng căn xiềng xích lần thứ hai bay ra. Hướng về Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh quật mà tới. Giống... Lại nghe cái kia Vô Chi Kỳ gầm lên giận dữ, toàn bộ Đông Hải chấn động, chỉ thấy cái kia quảng trường không ngừng run run, xung quanh vạn dặm cát bay đá chạy, cái kia xiềng xích nháy mắt banh trực, tự gặp 10 dặm quảng trường dĩ nhiên cứng rắn dài ra 8 mét, lộ ra rỉ sét loang lổ thân thể, đây chính là định Hải Thần Châm, vẫn chôn sâu trong biển, cũng không biết nặng bao nhiêu. Bao dài, nếu không cách nào quyết thu tụ, nghĩ muốn di chuyển vật ấy khó như lên trời. Thiếu Dương lão tổ nhìn cái kia định Hải Thần Châm, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngươi dám, tốt nghiệt xúc, lại dám di chuyển định Hải Thần Châm. Trương Bách Nhân giận tím mặt, đầu ngón tay một đạo thiên phạt thần lôi phun ra mà ra. Trong phút chốc xẹt qua nước biển. Đánh vào định Hải Thần Châm bên trong, chỉ nghe được định Hải Thần Châm hạ từng trận kêu thảm thiết truyền ra. Vô Chi Kỳ đem xiềng xích vỡ càng chặt hơn, cái kia Định Hải thần châm lại một lần bắt đầu tăng lên trên. Sâu kiến, ngươi dám đả thương ta, hôm nay lão tổ ta nhất định muốn ngươi biến thành tro bụi. Vô Chi Kỳ đang gầm thét, toàn bộ thân hình dĩ nhiên cứng rắn kéo lấy Định Hải thần châm hướng lên trên nhốn nháo. Theo Định Hải thần châm di động, Trương Bách Nhân sắc mặt không ngừng biến thiên, ánh mắt lộ ra một vệt khó coi vẻ, bởi vì hắn phát hiện đối diện Tổ Long lúc này thực lực chợt bắt đầu tăng vọt. Bỗng dưng tăng cường không ít, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.